Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 63, Lặng yên đau lòng. Góc truyện audio.com. Di tình, em không có gạt tình, chỉ là chưa nghĩ thông suốt, tình cho em chút thời gian có được không? Xà Vân Hề nằm trên sofa, hai tay tìm cách diễn giải, nàng không muốn để cho Quan Di Tình lo lắng, cố gắng kéo dài thời gian sau đó tìm phương pháp giải quyết. Trông dáng vẻ Xà Vân Hề hiện tại không phải kiểu đang nghĩ chuyện đơn giản. Quan Di Tình biết chuyện gì đó chắc chắn có liên quan đến mình. Vậy khi nào thì em nói ra? Mỗi ngày nhìn người này cố tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt làm như mình là một đứa trẻ, trong lòng có chút mệt mỏi. Lúc ngủ Xà Vân Hề ôm chặt mình, nước mắt của nàng ấy chảy xuống ướt cả da thịt mình. Những thứ này từ nửa tháng trước bắt đầu chính là lần Xà Vân Hề trở về Xà gia. Đêm đó nàng trở về cầm rất nhiều dưa muối, nói là mụ mụ bảo mang về ăn, nụ cười trên mặt ấm áp nhưng khi xoay lưng lại có vẻ buồn bã khiến người ta muốn bước đến ôm vào lòng chở che. Mình vẫn luôn nghĩ nàng ấy vô tư, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng mình sai rồi, trong lòng nàng sâu sắc hiểu rõ tường tận, chỉ vì nàng lựa chọn hồ đồ, thậm chí thơ ngây. Có thể là vì nàng không muốn liên quan đến rắc rối cuộc đời hoặc là nàng muốn ẩn che trái tim thiện hướng của mình. Chờ em nghĩ thông suốt, Quan Di Tình từ trên người Xà Vân Hề ngồi dậy bên cạnh nàng, Xà Vân Hề cũng bật dậy, quan tâm ôm sát người con gái mình yêu. Di Tình, nếu như có một ngày em đi, Tình sẽ làm sao? Xà Vân Hề ngã đầu vai Di Tình, nhẹ giọng nói ra câu hỏi trong lòng. Xà Vân Hề sợ Quan Di Tình sẽ biến mất trong thế giới của mình. Quan Di Tình không hiểu câu hỏi của Xà Vân Hề, xoay mặt nhìn vào đôi mắt của nàng, Xà Vân Hề có ý gì, nàng định ra đi sao? Không biết, Quan Di Tình thả lỏng vai, Xà Vân Hề không còn bên cạnh mình sao, cô chưa từng nghĩ đến, bởi vì quá mức đáng sợ, quá mức không thể chịu đựng, cô vừa mới có được nàng, dùng bất cứ biện pháp gì cũng phải giữ nàng lại. Nhìn Quan Di Tình đau, Xà Vân Hề biết Di Tình chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này. Chỉ là vấn đề này tương lai chung quy gì cũng sẽ đến, nhân sinh biến số ai cũng không nói chắc được. Em nói đùa thôi, em sẽ không rời xa đâu. Vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn khóe môi Quan Di Tình, Xà Vân Hề biết nên làm như thế nào. Di Tình, em đi làm việc đây, em yêu Tình. Đứng dậy bước đến trước mặt Quan Di Tình, dịu dàng xoa xoa vuốt ve cái trán của Di Tình, xoay người bước đi. Xà Vân Hề thay đổi, Quan Di Tình nhìn theo bóng lưng gầy yếu, thời khắc này cô biết Xà Vân Hề đang vì cô mà nỗ lực, nghĩ đến hai người cuối cùng cũng thành đôi, Quan Di Tình tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng. Thế nhưng cô biết, loại hạnh phúc này không sẽ kéo dài quá lâu, vì thế bản thân cô vẫn đang tính toán cho tương lai sau này. Xà Vân Hề chuyển biến, Quan Di Tình hoang mang. Xà Vân Hề hình như biết rất nhiều sự tình, mà những chuyện này cô không được biết, hoặc có biết cũng không cách nào giải quyết. Xà Vân Hề đã từng nói muốn đi trị liệu cánh tay, lần trước về nhà hẳn đã đàm luận chuyện này. Nàng trở về lại không nói nhắc đến chuyện đó, có phải chuyện gì rất khó xử lý hay không, hay có chuyện gì quấn chân là nàng không bỏ được. Nói thật, Xà Vân Hề nhiều điểm dở tệ, ông trời rất công bằng, không đem tất cả tài năng cho một người. Xà Vân Hề sống kiểu ngốc nghếch, nấu cơm đơn giản như vậy nàng lại làm như đó là công. Việc đòi mạng người, làm việc nhà còn có thể, quản lý sổ sách thì rối tinh rối mù, chỉ có một tháng tiền lương, nàng còn không biết làm cách nào quản lý tiền của mình còn trong tài khoản hay không nàng cũng chẳng hay. Shopping thì vô tội vạ, có những món ngỡ hữu ích nhưng lại vô dụng, nàng cảm thấy trong nhà sẽ dùng đến thì liền mua, cuối cùng vẫn không sử dụng được gì. Có lúc chính mình để đồ vật nơi đâu lại quên mất, có lúc trong nhà loạn như cái chuồng heo, ấy vậy mà nàng có thể trong đống hoang tàn đó tìm được đồ vật mình muốn, loại vi diệu này e rằng trên đời cũng chỉ có mỗi mình nàng. Nghĩ đến những chuyện thú vị của Xà Vân Hề, Quan Di Tình muốn cười, nhưng đối với tình yêu Dương Cầm không mấy ai so được với nàng. Quan Di Tình từng ở thư phòng nhà nàng trông thấy sách nhạc, nàng còn đánh giá những tác phẩm nổi tiếng, ghi chú những con số và chữ viết chi chít dày đặc, người bình thường không cách nào nghĩ nàng lại là người yêu âm nhạc đến mức ấy. Nàng là thiên tài, nếu như có thể trở lại giới âm nhạc đối với nàng là vinh quang, đối với giới âm nhạc giới là một tài sản đáng giá. Quan Di Tình thở dài, ngẩng đầu nhìn đèn treo lấp loáng trên trần nhà. Tâm Xà Vân Hề có lúc thật sự khó hiểu, nếu nghĩ đơn giản thì nàng là người nội tâm dễ giải, nếu không đơn giản sẽ nghĩ nàng là người có nội tâm khó dò, thâm trầm khó đoán. Xà Vân Hề nhắc tới việc rời đi có phải có quan hệ đến việc chữa trị. Quan Di Tình không chắc chắn, nên tìm Xà Tuấn Hề nói chuyện, em gái của hắn, ngoại trừ hắn thì còn ai biết. Nghĩ đến Xà Tuấn Hề, Quan Di Tình đau đầu, người nọ thâm sâu khó lường. Bề ngoài nho nhã, dễ dàng thân cận, dây vào mới biết hắn. Trong bóng tối là ma quỷ, cao tay không thua gì mình. Quan Di Tình đứng dậy bấm số điện thoại Xà Thị, vì Xà Vân Hề, Quan Di Tình không ngại đi khiêu chiến. Trưa ngày thứ hai, ở quán cà phê sang trọng, quan tổng tìm tôi có chuyện gì hay không? Sa Tuấn Hề ý cười, hai chân bắt chéo, cầm trong tay tách cà phê Lam Sơn, cả người toát ra phong độ ôn hòa tao nhã. Tôi nghĩ anh biết chuyện cánh tay của Hề Hề. Hai người đều là người làm ăn, đều biết thời gian quý giá, nói chuyện xưa nay không cần phải vòng vo. Quan Di Tình không phải lần đầu tiên gặp Sa Tuấn Hề, hắn ra sao, trong lòng cô biết mấy phần. Hề Hề không có nói cho cô biết sao. Sa Tuấn Hề đứng đắn, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ như chuyện đó không có quan hệ gì đến mình. Tình Tình, Hề Hề, anh so với tôi hiểu rõ hơn, không phải sao? Sa Tuấn Hề cố ý chần chừ, Quan Di Tình trong lòng bực dọc, cô cũng biết hắn đang bảo vệ Sa Vân Hề. Hề Hề không nói cho cô, nếu như tôi cho cô biết, như vậy là không phải là không tôn trọng em ấy sao? Em ấy không nói cho cô, chỉ hy vọng điều tốt cho cô. Cô đừng nên tìm hiểu làm gì. Nhìn người mà muội muội mình vẫn bảo vệ, Sa Tuấn Hề trong lòng thương xót em gái không thôi. Anh cảm thấy như vậy đối với tôi công bằng sao? Để Hề Hề chịu đựng hết thảy, tôi là người phụ nữ của nàng, làm cho nàng hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, nhưng nàng hiện tại không vui vẻ, tôi cái gì cũng làm không được, anh cảm thấy như vậy đối với tôi công bằng. Có thể là bởi vì yêu thương Sa Vân Hề, Quan Di Tình cũng xem Sa Tuấn Hề thành người nhà của mình, nói chuyện kích động, vẻ mặt có bất mãn, chua xót. Nhìn nữ nhân từng làm dung chuyển thương trường, giờ này như một người bình thường. Bất lực, bộ dáng này, cô ấy thật sự xem chính mình là người đã thành gia lập thất A, đã từng nhìn thấy em gái mình yêu một người phụ nữ đến nỗi khóc hết nước mắt, hai người thật khác biệt. Nói tới giáo dưỡng, con gái trong gia đình thượng lưu từ lúc sinh ra phải học tập các loại nghi thức. Nhưng em gái của chính mình duy nhất ngoại lệ, bởi vì trong nhà ai ai cũng nuông chiều nàng, nhưng dù mặc kệ mọi người có chiều chuộng ra sao, em ấy vẫn không hề tỏ dáng tiểu thư kiêu căng hống hách, so với người trong nhà lại càng hiểu chuyện hơn. Trời ban thiên phú âm nhạc làm cho em ấy từ nhỏ bắt đầu vang danh. Mà em ấy đối với việc nổi tiếng không mấy quan tâm, thích làm gì thì làm. Xưa nay không kiêu ngạo, mặc dù tài năng ở giới âm nhạc nhưng mấy phương diện khác lại cực kỳ ngốc nghếch. Về học hành, Sa Vân Hề so với người khác nỗ lực rất nhiều, cũng như em ấy hay nói, nếu như đã ngu si vậy thì bỏ công học hành một chút, lấy cần cù bù thông minh, vậy thì sẽ không lạc hậu. Còn phương diện trù nghệ thực sự không có cách nào, học tập từ tiểu học đến lớn cũng không nấu ra được cái gì ăn được. Mấy ngày trước em ấy đột nhiên đưa ra suy nghĩ muốn đàn piano chỉ vì người con gái này. Quan Di Tình, lúc đó hắn biết muội muội rất yêu người này, nhưng hai gia tộc khác nhau, thân phận khác nhau, gia tộc ràng buộc, xã hội đồn đãi chuyện nhảm, những chuyện này không phải hai người con gái có thể chịu được. Hề Hề chỉ là muốn tốt cho cô, Hề Hề rất yêu cô. Yêu đến có thể vì cô hy sinh tất cả, so với bản thân nàng càng hy vọng cô có thể hạnh phúc. Đặt tách cà phê xuống, Sa Tuấn Hề hai mắt ôn hòa nhìn Quan Di Tình. Trong lòng thương cảm hai người, hắn làm anh, đối. Với em gái yêu càng đau lòng không ngớt, nhưng tôi hiện tại vui sướng gì, nàng chịu đựng mọi chuyện, tôi chỉ có thể nhìn, nàng tối nào cũng khóc, anh nói tôi nên làm cái gì. Nhớ đến thời gian này trông thấy Sa Vân Hề cau mày, nước mắt như mưa, trong lòng mình từng đao chém xuống. Quan Di Tình bất lực, Sa Tuấn Hề hiểu rõ, vợ của mình đã từng như vậy, một người yên lặng chịu đựng không kêu ca, chính mình chỉ có thể nhìn, muốn phải cố gắng yêu nàng, vậy mà chỉ có thể trơ mắt. Quan Tổng, tôi hy vọng Hề Hề chính miệng nói cho cô. Cánh tay của em ấy có thể chữa khỏi, chỉ là vấn đề thời gian. Sa Tuấn Hề bản thân cũng không nắm chắc, cánh tay Sa Vân Hề tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa còn dài đằng đẵng. Đối tình yêu, xa cách chính là dằn vặt. Vấn đề thời gian, đây là ý gì, Hề Hề cánh tay chẳng lẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể trị khỏi sao? Câu nói của Sa Tuấn Hề làm tâm tư Quan Di Tình chìm xuống. Nếu như trị liệu cần rất nhiều thời gian, như vậy hai người nhất định phải chia xa. Cảm tình vừa bồi đắp liền ly biệt, sự đau khổ này ai có thể chịu đựng? Đúng, thời gian rất dài, hơn nữa trong lúc điều trị cũng không thể quan sát, vì nếu làm tâm tư em ấy dao động có khả năng ảnh hưởng hiệu quả chữa trị. Hoàn cảnh này, Sa Tuấn Hề cũng đành chấp nhận, vì em gái cái gì hắn cũng cam lòng, thời gian chữa trị rất dài, hơn nữa không thể gặp nhau, như vậy so với chia lìa có gì khổ hơn sống không bằng chết. Thời gian chừng bao lâu, Quan Di Tình âm thanh trì hoãn, nàng hy vọng Sa Vân Hề có thể thực hiện giấc mộng của mình. Hiện tại Sa Vân Hề cũng không thực vui vẻ, tuy rằng có mình, nhưng nàng còn có giấc mơ, người đạt được mơ ước của mình đó mới là hạnh phúc thật sự, chậm thì 2 năm, nhiều thì khả năng 5 năm. Nhìn Quan Di Tình phức tạp, Sa Tuấn Hề biết người này đáng để em gái hắn yêu. Nghe xong Sa Tuấn Hề nói, Quan Di Tình trong đôi mắt trông chênh, không thấy định hướng. Đây là khoảng cách đáng sợ đến nhường nào, 2 năm, 5 năm, tình yêu không phải là không thể chờ, mà chờ đợi liệu sau đó có còn mặn nồng như xưa. Tình yêu, nguyên lai không phải lúc nào cũng hạnh phúc, đôi khi sẽ gập ghềnh đến nỗi người ta không thể vượt qua được. Cách chương.